Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2586, chương 2586, Tần Tư lệnh độc sủng Cố Tiên Sư. Vào lúc ban đêm, hơn 8 giờ sáng, Phổ Hệ đoàn đại biểu rơi xuống đất Xuyên Phủ, mà nguyên bản tiếp đãi tiệc tối. Kỳ thật hẳn là để Xuyên quân bộ tư lệnh bên kia ra một tên phó tư lệnh cấp bậc quan viên, chủ trì chiêu đãi tiệc rượu. Nhưng không nghĩ tới Tần Vũ lại tự mình có mặt. Cứ như vậy, chiêu đãi tiệc tối quy cách nháy mắt liền bị đề cao. Bởi vì bình thường tới nói, trừ phi Phổ Hạt Tử tự mình đến Xuyên Phủ, bằng không thì Tần Vũ là sẽ không tham gia tiếp đãi tiệc rượu. Nhiều nhất trong phòng làm việc gặp một chút Phổ Hệ chủ yếu đại biểu. Vì lẽ đó làm thành như vậy, Phổ Hệ đoàn đại biểu bên kia cũng có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Lần này tới Xuyên Phủ tổng đại biểu, hết thảy có hai người. Một vị là con trai của Phổ Hạt Tử Phổ Hưng Bang. Một vị là nữ nhi của hắn Phổ Á. Hai người này theo Xuyên Phủ đều là quen biết đã lâu. Cùng Xuyên Phủ thượng tầng quan hệ cũng là tương đối thân mật. Vì lẽ đó hai người dẫn đoàn đại biểu tiến yến hội sành, liền lập tức theo Xuyên Phủ tướng lĩnh quen thuộc chào hỏi. Yến hội không có bắt đầu trước, Cố Ngôn cũng được mời tới tham gia yến hội. Hắn mặc vào một thân cùng trường hợp này cực kỳ không đáp áo vải xám, dày vải, nhìn xem phi thường mộc mạc. Nếu như giờ phút này đầu hắn tại có thể hệ cái phát nắm chặt, cái kia nhìn liền thật theo đạo sĩ không có gì khác biệt. Đằng Bàn Tử gần nhất cũng tại Xuyên Phủ, đồng thời cũng được mời tham gia yến hội. Dù sao hắn cũng đi qua lão tam giác chiến trường nha. Vì lẽ đó liếc mắt liền nhìn thấy cách ăn mặc khác loại thái tử gia. Ai u, đây không phải Cố Tiên Sư sao? Đây là cái kia một cổ tiên phong đem ngài thổi tới rồi. Đằng Bàn Tử tràn đầy ý trào phúng, thậm chí có chút để Cố Ngôn xuống đài không được. Nhưng hắn căn bản không quan tâm. Dù sao hắn theo Cố gia quan hệ bày ở chỗ này, cũng là lão tổng đốc thích nhất gia tướng. Vì lẽ đó dù là chính là hắn mắng Cố Ngôn vài câu, khả năng cũng không ai sẽ cảm thấy ngoài ý muốn. Cố Ngôn đối Đằng Bàn Tử châm chọc xem thường, chỉ thận trọng xòe bàn tay ra nói ra: "Đằng thúc, đã lâu không gặp a. Ha ha, may mắn Cố Tiên Sư còn có thể nhớ kỹ ta a." Đằng Bàn Tử gác tay nhìn xem hắn, bĩu môi nói ra: "Nghe nói, người muốn đem chiến khu tư lệnh tặng cho người khác làm. Ta xác thực cân nhắc qua, chấm ngoặc kép, cá nhân ta đề nghị ngươi không cần suy tính, ngươi nắm chắc tan học, dạng này người phía dưới mới có thể có cơ hội đi lên." Đằng Bàn Tử lập tức đánh gãy lấy khuyên nói: "Ra, sau đó ngươi tìm đạo quán, trực tiếp liền tu luyện. Tranh thủ 60 tuổi trước đó liền phi thăng." "Đằng thúc, lời này của ngươi làm sao có chút có gai a." "Ngoặc kép ngoặc kép, vậy hắn mẹ nó Cố Hệ hiện tại cũng khó thành dạng gì. Nội bộ vừa phân liệt, lão nhân chết tử thương tổn thương, đều chỉ vào có một cái người đáng tin cậy ra, có thể mang mọi người làm chút sự tình. Lại thêm lão tổng đốc trông nom việc nhà nghiệp giao cho ngươi. Ngươi lại muốn xuất gia rồi." Đằng Bàn Tử trực tiếp giơ ngón tay cái lên mắng: "Ngoặc kép, người mẹ nó thật là một nhân tài. Ai, trước kia ta thế nào không nhìn ra, người có tu đạo tiềm chất đâu." Cố Ngôn hừ lạnh một tiếng: "Là Tần Vũ để ngươi tới a." Đằng Bàn Tử ngơ ngác một chút: "Ngoặc kép, ta không thèm nói nhiều với ngươi một câu. Cố Tiên Sư, ta chỉ có thể chúc ngươi sớm ngày đắc đạo." Nói xong, Đằng Bàn Tử xoay người rời đi. Cố Ngôn nhìn xem hắn, lắc đầu bất đắc dĩ. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm, cách đó không xa Phổ Á quay đầu hướng bên này nhìn lướt qua, liếc trộm Cố Ngôn vài lần. Mười mấy phút sau, tiệc tối bắt đầu. Tần Vũ ăn mặc quân trang đi vào hội trường, đám người một trận vỗ tay thăm hỏi. Mà duy chỉ có chúng ta Cố Tiên Sư dùng đạo giáo lễ nghi cao nhất, hướng về phía làm cái chắp tay lễ. Nói trắng ra là chính là ôm quyền, bi sát. Tần Vũ trong lòng thầm mắng một câu ngốc bê, khoát tay ý bảo đám người ngồi xuống, mà Cố Ngôn cũng bị an bài tại Phổ Á bên người. Mặc dù cái này số ghế sắp xếp có chút hỗn loạn, nhưng lão Hắc vì đạt tới mục đích, cũng liền không quan tâm những này phức tạp lễ nghi. Kỳ thật không có Cố Ngôn sự tình, cái này sau trận chiến cũng lẽ ra xin mời Phổ Hệ người tới ngồi một chút. Dù sao bọn hắn tại nội chiến lên, giúp Tam Đại khu đại ân, vì lẽ đó yến hội chủ đề cơ bản cũng là gửi tới lời cảm ơn. Từ Bộ Tư lệnh tham mưu, chính miệng nói rất nhiều hữu ích tại hai phe xúc tiến quan hệ. Vì lẽ đó chỉnh thể bầu không khí cũng là vui vẻ hòa thuận. Tất cả mọi người tại trò chuyện, nói chuyện phiếm thời điểm, Phổ Á quay đầu hướng về phía Cố Ngôn hỏi một câu. Gần nhất thế nào? Còn tốt chứ? Cố Ngôn nhìn xem nàng, thận trọng trở lại. Rất tốt, hắc hắc, cái kia uống một chén a. Phổ Á chủ động đề nghị. Cứ như vậy, hai người một chén tiếp một chén, uống hết đi không ít. Hơn nữa còn nói tới trước kia tại lão Tam Giác một chút chuyện lý thú. Tiệc rượu nhiều bên ngoài giao giao lưu làm chủ. Vì lẽ đó tạm thời không tự. Chỉ nói yến hội kết thúc về sau, Tần Vũ đơn độc trong phòng làm việc gặp một chút Phổ Hưng Băng cùng hắn hàn huyên vài câu. Có mục đích tính hướng đối phương truyền đạt một chút tin tức. Tỉ như nhằm vào lão Tam Giác một chút trợ giúp cùng chi viện vấn đề. Nói xong về sau, song phương quan hệ lần nữa ấm lên, mà Phổ Hưng Băng cũng từ đáy lòng cảm thấy cha mình ánh mắt quá mấy cái lâu dài. Lúc trước đặt cửa xuyên phù áp đúng, trực tiếp cho lão Tam Giác áp ra một cái không động đao binh, liền có thể an ổn phát triển tương lai. Đến tiếp sau trong vòng vài ngày, Phổ Hưng Băng chủ yếu tại Bộ Tư lệnh bên trong hoạt động, cùng xuyên phủ quân đội giao lưu, tăng lên tình cảm. Nói trắng ra là chính là uống rượu khảo sát, khắp nơi cưa bom số 1, mà Phổ Á thì là đi phu nhân chính trị lộ tuyến. Lâm Niệm Lôi mấy lần mời nàng ra ngoài đi dạo, nhìn một chút xuyên phủ tốt đẹp phong quang, liên tục làm nền vài ngày sau. Lâm Niệm Lôi tại tối hôm đó, mời Phổ Á nhàn tụ, mà cái sau cũng một lời đáp ứng. Lâm Niệm Lôi ô tô đến chiêu đãi nơi trốn về sau, nàng ngồi ở phía sau chỗ ngồi bấm Phổ Á điện thoại. Ai, đúng, hôm nay chúng ta là tư nhân tụ hội, người giúp ta đem Cố Ngôn cũng kêu lên thôi. Chúng ta ngồi một chỗ một tòa, gọi hắn. Phổ Á ngơ ngác một chút. Ha ha, đối, Lâm Niệm Lôi cười trở lại. Hắn thật muốn cùng ngươi nhất khối ra ngoài tụ họp một chút. Phổ Á là Phổ Hạt Tử cô nương, nàng có thể không biết lời này là ý gì sao? Sau đó lập tức cười hỏi. Hắn muốn cùng ta tụ cái gì nha? Vậy ta cũng không biết. Ha ha, Lâm Niệm Lôi cười trở lại. Hắn ở đâu a? Cũng tại các ngươi chiêu đãi lầu trong. Hắn tại 603. Tốt a, vậy ta đi gọi hắn một cái. Tốt, ta dưới lầu chờ các ngươi. Hai người nói xong, Lâm Niệm Lôi cúp máy điện thoại. Lắc đầu cảm thán một câu. Ai, từ khi ta theo Tần Vũ, đây là cái gì việc đều sẽ làm. Vận mệnh a, thổn thức a, ngoặc kép. Chiêu đãi trong lâu, số 603 thủ trưởng phòng, Cố Ngôn điểm một bàn đàn hương, ngay tại tĩnh tọa đọc sách, tiếp tục khổ đọc Đạo Đức Kinh tờ thứ nhất bộ phận sau. Thùng thùng, một chàng tiếng gõ cửa vang lên, lập tức thiếp thân cảnh vệ đẩy cửa đi đến. Tổng chỉ huy, Phổ Á tiểu thư muốn thấy ngài. Cố Ngôn đầu cũng không quay lại. Ta đang đọc sách, người nói với nàng chờ một lát. Chấm ngoặc kép, lời nói không đợi nói xong, Phổ Á xuất hiện ở cổng, cười hỏi, Cố chỉ huy, vội vàng đâu? Cố Ngôn xem xét người đều tới, mình cũng không tốt lại trang bê. Lập tức cười quay đầu, ánh đèn sáng ngời dưới, Phổ Á dáng người cao gầy, mặt mỉm cười xuất hiện tại hắn trước mắt. Hôm nay Phổ Á ăn mặc phong cách theo tiệc tối cùng ngày hoàn toàn khác biệt, không có như vậy chết bản cùng xáo lộ, mà là trên người mặc nhất kiện màu lam nhạt áo khoác, vây quanh bạch sắc khăn quàng cổ, thân dưới mặc một đầu thịt sắt chỉ thêu gầy thân quần, hai chân dẫm lên giày da nhỏ. Cái này không phải liền là đại học thời kỳ mối tình đầu bạn gái cách ăn mặc sao? Nàng không thi phấn trang điểm, vốn mặt hướng lên trời, làn da óng ánh sáng long lanh. Nàng trên mặt ánh nắng mỉm cười, phảng phất có thể chữa trị hết thảy nhân gian đau xót. Còn có đầu kia gầy thân quần, hoàn mỹ đột xuất phổ á dáng người, trực tiếp cho Cố tiên sư đạo tâm làm phá phòng thủ. Cố Ngôn giật mình, lập tức đứng dậy hỏi, ha ha, có chuyện gì a? Không có việc gì, chính là Tần phu nhân hẹn chúng ta ra ngoài đi dạo một vòng. Ngươi có rảnh không? Ta quá rảnh rỗi, ta rảnh đến hoảng a. Cố Ngôn trực tiếp cho Đạo Đức Kinh ném vào trên giường, lập tức gật đầu đáp lại nói, đi thôi, đi thôi, chấm ngoặc kép. 5 phút về sau, Lâm Niệm lôi cho Tần Vũ gọi điện thoại, nói rõ tình huống. Tần Vũ sau khi nghe xong, trực tiếp cắn răng nghiến lợi mắng, hắn tuyệt đối là trang. Tên Vương Bát Đản này theo lúc đi học liền nguyện ý cả sự tình. Hắn khẳng định là nghĩ nhiều quản ta yếu điểm quân phí. Ta suy nghĩ liền hắn cái này tính cách, muốn thật muốn xuất ra, khả năng này địa cầu đều hủy diệt. Ta một hồi nhìn xem tình huống, nếu như phương hướng chính xác, ta liền chạy. Lâm Niệm lôi thấp giọng nói ra, ta lớn tuổi, không được xem thanh niên tại nhất khối nhơn nhớt méo mó. Nắm chặt trở về, hai ta nghiên cứu một chút ba thai sự tình. Cốt, trong thiên hạ, có thể để cho Tần Vũ để ý như vậy người, đoán chừng cũng không có mấy cái. Cố Ngôn khẳng định là bởi vì gia đình sự tình, tâm tính nhận lấy ảnh hưởng. Nhưng không sợ a, hắn còn có những này lão huynh đệ, trong lúc vô tình cho ra ôn nhu. Hạ đảo, Lý Bá Khang cầm điện thoại theo bộ tư lệnh người phun nói, nơi này có cái giám cơ sở công trình a, nơi này liền nhà vệ sinh đều muốn trùng kiến. Lão tử đã tại tuyết lớn trong đất kéo 3 ngày phân. Ta cho người biết, bộ tư lệnh nhất định phải quản đối phương muốn vật tư. Rất nhiều vật tư, đầu tiên phải giải quyết ăn cơm đi ị vấn đề. Ăn nhờ ở đậu, cái này tư vị tựa hồ cảm thụ không được tốt cho lắm a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.